Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038. Đệ 1038 chương không phải thân huynh muội. Hai tháng, Bạch Linh cặp mắt kia trừng lớn cực đại. Hiện tại là khi nào? Mạt Thế 7 tháng, lập tức liền phải đến Mạt Thế 8 tháng. Nếu là dựa theo Mạt Thế trước nhật tử, hẳn là muốn ăn Tết. Bất quá phỏng chừng hiện tại không quá chú ý cái này. 7 tháng, nàng cư nhiên nằm lâu như vậy mới thanh tỉnh. Trong khoảng thời gian này đa tạ các ngươi. Nàng hoàn toàn là phế nhân. Phàm là hai người kia tâm tồn một tia hư ý, nàng cũng không có khả năng ân toàn tỉnh lại. Tiêu Phong chỉ là lắc đầu, lại chưa nói nữa. Thực mau lều trại từ phía giống như bị người dắt. Tiêu Phong thấp giọng nói, bọn họ tới hỗ trợ. Bạch Linh lại nhận thấy được hắn nhìn chằm chằm chính mình, khuôn mặt hơi nhíu mày. Bạch Linh theo bản năng sờ soạng chính mình mặt, nào từng tưởng Tiêu Phong ở chính mình dơ bẩn trên người cọ sát hạ. Bạch Linh nhìn thấy hắn kia chưa từng nhuộm đầy cho bụi trắng nọn trên tay tràn đầy dơ bẩn. Ở ngươi còn không có năng lực bảo hộ chính mình phía trước. Ngươi, Tiêu Phong vươn tay, nói xong còn chỉ Bạch Linh mặt. Ngươi mặt quá xuất sắc. Hắn nói những lời này thời điểm, biểu tình bên trong cũng không có kinh diễm, ngược lại bằng phẳng. Bạch Linh vươn tay ở trên tay hắn kiểm kê vài cái, lại không nghĩ hắn tay trực tiếp rụt trở về. Bạch Linh cũng không có quản hắn, đem ngón tay thượng lây dính dơ bẩn thong thả mạt đến chính mình trên mặt. Lại không biết lúc này Tiêu Phong chỉ cảm thấy phía trước bị nàng lây dính quá, lòng bàn tay phẳng phất còn mang theo nàng đầu ngón tay trơn trượt ấm áp. Không khỏi làm Tiêu Phong hơi hơi nhíu mày. Một cái tay khác bất động thanh sắc hủy diệt kia mạt ấm áp giống nhau. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ lều trại từ bọn họ trên người dắt lên. Mùa đông đã lâu ấm dương tức khắc chiếu vào hai người trên người. Bạch Linh nhìn thấy kia 10 tuổi tiểu nữ hài cầm sơ cấp tinh hạch ra tới, phân cho vừa mới hỗ trợ người, lúc sau nhanh chóng hướng tới bọn họ mà đến. Ca, ngươi không sao chứ? Thuần Thuần vội đi tới, đương nhìn thấy Tiêu Phong khóe miệng biên còn lây dính một tia huyết sắc lúc sau, tức khắc lo lắng hỏi, ngươi đã quên ta đặc thù thể chất, có thể liền tính thương hảo đến mau, ngươi thừa nhận đau đớn là thật sự a? Thuần Thuần có chút oán trách nhìn Tiêu Phong, ngược lại nhìn chằm chằm Bạch Linh, trong mắt mang theo khiếp sợ. Ngươi thật sự đã tỉnh? Thuần Thuần, nàng vừa mới tỉnh lại hành động còn không phải thực phương tiện. Mắt thấy Thuần Thuần cư nhiên tò mò tới gần nàng hơn nữa trên dưới tìm hiểu, Tiêu Phong vội ngăn trở nàng. Thuần Thuần bản thân đó là một cái hiếu động hài tử, cùng trước mắt người bất đồng. Lại nói nàng cha mẹ cũng không hy vọng nàng ở cùng bọn họ tiếp xúc. Ngươi đói sao? Bị bắt trụ, Thuần Thuần lúc này mở to hắc bạch phân minh tròn xoe đôi mắt nhìn Bạch Linh nói, đồng thời từ chính mình trước ngực bố túi tiền chung cư nhiên lấy ra mấy quản dinh dưỡng dịch. Này phiên bộ dáng lập tức dẫn tới Tiêu Phong hơi hơi nhíu mày, nhìn kia dinh dưỡng dịch, sau đó nhìn mắt trước mắt trắng nõn nữ hài, lại chưa tiếp thu kia dinh dưỡng dịch, làm nàng lấy về đi. Bạch Linh xem cái này nữ hài cùng cái này địa phương không hợp nhau. Trước không nói nàng trắng nọn bộ dáng, tóc sơ đến không chút cầu thả chát hai cái bím tóc, trên người quần áo cũng thập phần sạch sẽ, hơn nữa nhất định là mặc thế trước vải dệt. Vừa mới nàng một cái hài tử trực tiếp từ chính mình trong túi lấy ra tinh hạch, nhưng không ai ở ngay lúc này quá giá cao tiền hoặc là đoạt cái này không có dị năng hài tử trên người tinh hạch. ngược lại tất cung tất kính, cầm đồ vật liền chạy lấy người. Bạch Linh vớn quanh bốn phía, loại này cảnh tượng nàng lại quen thuộc bất quá, là loại nhỏ căn cứ trụ kém cỏi nhất địa phương. Hết chương.